Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 605 nhé. Hình như là không có thông báo cho mọi người biết rồi. À đây, chào Trọng Lê, có một người vào thôi. Mọi người không nhận được thông báo đúng không ạ? Ok, Phong cứ vào tập truyện nhé, anh em vào thì sẽ nghe dần dần. Chúng ta tiếp tục đến với tập số 605. Xích Tâm Tuần Thiên. Sự uy nghiêm của Pháp vào giờ phút này được thể hiện trên cái chỉ tay này của nữ tử. Chỉ nói bát vương thông hành, mũi tên bay đầy trời, vì nàng mà mở ra. Dòng chảy pháp thuật vì nàng mà tránh rời. Giờ phút này sự trói mắt của nàng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng rơi vào bên trên màn sáng của đại trận hộ sào, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi. Nhưng màn sáng có thể chống cự xung kích của vạn quân, chống cự cường công của thần lâm, vậy mà tràn ra như nước, để lộ ra một cánh cửa vì nàng. Ngay vào lúc Ngao Hoàng Trung dốc toàn lực ứng đối với Khương Vọng, bản thân hộ sào đại trận còn đang phải tiếp nhận oanh kích kịch liệt của nhân tộc, thì giờ phút này vốn không thể nào ngăn cản được Trác Thanh Nhược. Nàng giết vào tòa hải sào thứ năm này tựa như là hổ và bầy dê, thế nhưng lại không phá hư gì mà bay đến chỗ nào, chỗ đó liền tự nhường đường, cứ như vậy mà trực tiếp tiến thẳng về phía Ngao Hoàng Trung. Cánh cửa ra vào xuất hiện trên màn sáng của hộ sào đại trận, vừa mở ra xong liền hợp lại, tồn tại vô cùng ngắn ngủi. Nhưng mà trước khi nó khép lại đã có một thân ảnh yểu điệu bước vào. Đạo phục lam sắc như là sóng xoay tròn, bàn tay thon mảnh như là ngọc dơ đè xuống, lòng bàn tay có một giọt nước long lanh, chỉ trong một chớp mắt đã diễn hóa thành sông lớn, chảy ngược vào tòa hải sào. Là thiên nhất chân thủy mà Khương Vọng đã từng được chứng kiến. Lúc này Ngao Hoàng Trung thao túng binh sát đại quân đang lùi lại. Khương Vọng đang tiến nhanh tới, hắn hành động nhanh chóng tựa như là muốn đưa mình vào trong đại quân để cả vạn quân bao vây. Hắn là chủ soái của tam quân nên đương nhiên luôn nắm chắc toàn cục. Ở trong lúc đang liều chết chém giết vẫn luôn mắt nhìn vào tám phương, tai nghe sáu hướng, đương nhiên cũng chú ý đến một màn này của Trúc Bích Quỳnh. Hắn không kinh ngạc khi được chứng kiến thiên nhất chân thủy, cũng không cảm thấy ngạc nhiên trước một Trúc Bích Quỳnh đã trưởng thành đến mức này. Những việc xảy ra sau khi cô nương này trở về Điếu Hải Lâu, hắn đã từng cố ý nghe ngóng, ở trong lòng cũng đã sớm có dự phán. Nhưng giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước kia, Trúc Bích Quỳnh vốn không mặc đạo phục đặc chế của Điếu Hải Lâu. Nàng giống như là những nữ tử thích trưng diện khác, thích mặc những bộ y phục đẹp mắt đủ kiểu dáng. Đoạn thời gian khi ở lại trấn Thanh Dương trả nợ kia, cũng chưa từng quên việc đi đến hiệu may, mang theo chút bồng lộc được nhận lúc đó để may y phục. Nhưng bắt đầu từ khi nào, dù trong trường hợp nào, nàng cũng chỉ là luôn mặc đạo phục, không còn thay đổi nữa. Cảnh tượng khi nhìn thấy Trúc Bích Quỳnh bọc trong lớp thanh bào ở bên bờ Mãn Nguyệt Đàm, ngoài thiên phủ bí cảnh kia, dường như đã trở nên vô cùng xa vời. Đừng để Ngao Hoàng Trung chạy. Thanh âm vẫn nổ chẳng khác nào lôi đình, nổ vang, chấn động khiến cho đám chiến sĩ hải tộc của cả sáu tòa hải sào phải tắt tiếng. Trong luồng binh sát của đại quân hải tộc, đại tề võ an hầu thắp sáng ngũ phù, cùng hiền thần thông, trường tương tự cắt ngang lưỡng thế. Kiếm khí quần cuộn chảy mạnh như sóng, một kiếm mở ngang, ngang mở nhất tuyến thiên, chém cho màn sáng của hộ sào đại trận đã lung lay sắp đổ, trở thành thủng trăm ngàn lỗ, tan tành trong một chớp mắt. Sáu tòa hải sào tụ họp, trong này đương nhiên không thiếu hải tộc cấp thống soái, không thiếu cường giả. Nhưng Trúc Bích Quỳnh lại không ngừng hoành hành, phá hư quân phòng hải sào, vô số đạo pháp thi triển không ngừng. Tòa hải sào to như vậy mà lại bị thiên nhất chân thủy lấp kín, vô số chiến sĩ hải tộc cho dù có chạy về phía nào thì cũng không thể tránh khỏi sóng biển mênh mông. Đại quân đã kết thành chiến trận kia cũng không thể nào chống chọi lại được sự xung kích của thiên nhất chân thủy, chỉ trong một chớp mắt đã tán loạn. Trác Thanh Như đi thẳng một đường, pháp không lệch chuyển, trực tiếp giết tới trước quân trận của Ngao Hoàng Trung. một chỉ vào hư không, sắc nói, xứng nhận cái chết. Cả tòa hài sao nổ tung, nguyên khí hỗn loạn, một thanh pháp đao đã nằm ngang cổ Ngao Hoàng Trung. Chỉ trong nháy mắt đã chém rời binh sát, cắt ra huyết khí đang sôi trào, cắt vào bên trong máu thịt. Một lệnh bát vương thông hành, một lệnh hình giết chủ soái. Ngao Hoàng Trung không nói lời nào. Ở trên thân đột nhiên có ánh sáng lưu chuyển, thân hình cũng nhanh chóng biến mất, xuất hiện ở tòa hải sào thứ nhất, dùng nơi này tổ chức thành trung quân. Hắn ta cũng thử điều khiển quân đội của tòa hải sào thứ năm, nhưng mà chủ soái hốt hoảng lệch vị trí. Trúc Bích Quỳnh phá hết những tiết điểm mấu chốt, đại quân nhân tộc lại mang theo thế như là núi nghiêng, khiến cho quân đội của tòa hải sào thứ năm này sụp đổ chỉ trong một nháy mắt. Khương Vọng phi xuống như là diều hâu, liệm cánh. Chưa xếp vào tòa hải sào thứ năm, đã chuyển hướng tới tòa hải sào thứ nhất. Trường dựng, diễm thành, kiếm lạc trời nghiêng, vẫn là cường công không chút sao, hoa sào. Một người một kiếm, mạnh mẽ tấn công, đại thành. Thể phách quán dường như chẳng hề suy yếu, đạo nguyên cũng dường như là vô tận. Giống như là sẽ không chết, cũng không biết mệt. Dầm một tiếng, Ngao Hoàng Trung nhanh chóng đưa ra ứng đối. Trừ tòa hải sào thứ năm đã bị công phá cùng tòa hải sào thứ nhất đang bị Khương Vọng công kích, bốn tòa hải sào còn lại nhanh chóng tách ra, trốn về bốn hướng khác nhau. Đại thế đã mất, phúc sào khó vãn hồi, hắn ta đã cố gắng bảo tồn sinh lực. Đương nhiên, theo việc tòa quặng mỏ mê tinh cuối cùng bị mất đi, thế lực hải tộc tại giới vực Đinh Mão đã không còn chỗ đặt chân. Nhân tộc không cần phải tấn công nhiều, chỉ cần vây lại, ngăn cách lương đạo, dựa vào việc hoặc thế dị hóa, thôi cũng đủ để phá hủy đại quân đối thủ rồi. Nói cách khác, từ giờ khắc này, việc giới vực Đinh Mão bị thanh trừng hết, đã trở thành kết cục vững chắc. Đại quân Võ An đã có thể tuyên cáo việc một tòa danh địa nhân tộc mới được sinh ra. Tòa hải sào thứ năm đã bị công phá. Các chiến sĩ hải tộc còn sót lại bỏ chạy tứ phía. Tòa hải sào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, phân chia chạy theo các hướng khác nhau, không thể tụ thành trận. Đây chính là thời điểm tốt để truy vong trục bại, thu hoạch chiến quả, chém giết ghi công trong chiến trường mê giới. Một cái đầu lâu có giá trị hoàn toàn có thể thay đổi nhân sinh của một đời người. Nhưng đại quân nhân tộc lại không hề có kẻ nào phân tâm cướp công, mà trái lại đều nghe theo mệnh lệnh của Võ An Hầu, dồn binh vây lấy hải sào thứ nhất. Võ An Hầu lấy thân chịu thương đã khắc sâu việc tuân thủ quân kỷ vào lòng các tướng sĩ. Bọn họ không phải là cường quân thiên hạ, nhưng đại dưới trướng Võ An Hầu đầy đủ lòng tự tin có thể phá địch. Quân thế ung dung tự tại, nghiêm túc tuân thủ kỳ cương, in sâu vào trong mắt Ngao Hoàng Trung. Có câu nói, binh bại như núi đổ. Dù hắn ta có là danh tướng đương thời thì cũng khó có thể ổn định các đường. Đó còn chưa kể đến việc Khương Vọng vẫn luôn cao giọng tuyên bố, hắn ta đã chết. Trong lĩnh vực khống chế âm thanh, hắn ta không hề có cách nào có thể phản kháng lại. Ngay cả tiếng nói của mình hắn ta cũng không thể thốt ra nổi thành lời. Quả thực là vô cùng ấm ức. Hắn ta chỉ có thể dùng lệnh kỳ để điều hành sự tướng lĩnh, các lộ, mà không có cách nào cứu vãn lòng quân đang tán loạn. Cùng lúc đó, thần lâm pháp gia kia cũng đã đánh tới. Đang liên thủ với Khương Vọng cường công lớp phòng thủ của hải sào, đánh cho hộ sào đại trận trở nên yếu ớt lung lạch. Việc này cũng đã lấy đi một lượng lớn tinh lực của hắn ta. Chỉ trong nháy mắt, thế cục đã sụp đổ đến mức này, nhưng hắn ta không hề nản lòng. Khương Vọng có sức mạnh có thể so với Kiêu Mệnh, tay lại cầm đại quân trọng giáp. Bên người còn cất giấu cường viện, đội thành ai đến giới vực Đinh Mão cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Chuyến này thực sự không phải là tội. Nếu như nhất định phải nói chỗ này, chỗ nào không làm tốt, thì có lẽ là trước khi xuất chiến, hắn ta còn chưa đủ hiểu rõ về Khương Vọng. Hắn ta biết Khương Vọng mạnh, nhưng lại không biết Khương Vọng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa còn phán đoán sai về tính cách, năng lực quân sự, phong cách hành sự của Khương Vọng. Không ngờ vì đối phó với kẻ hèn này, đường đường là Võ An Hầu cũng không dám đến một mình. Đào Quyết Minh, Tam Hình Cung, Điếu Hải Lâu vậy mà lại liên thủ. Ngao Hoàng Trung tại sao lại vinh hạnh đến như vậy chứ? Thanh âm Ngao Hoàng Trung nổ vang như là thiên cổ, lại không xông ra được khỏi tòa hải sào thứ nhất. Chắc Thành Như bổ một trường vào hộ sào đại trận. Trường kình lọt vào màn sáng, rít gào bên trong hải sào. Giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Nếu chúng ta nói bản thân chỉ đi ngang qua, ắt hẳn là ngươi không tin. Ngao Hoàng Trung đã điều động lực lượng phòng ngự mạnh nhất trong giới hạn cho phép để tu bổ đại trận. Nhưng mà trên miệng vẫn không tắt nụ cười. Hoặc thế rộng lớn như vậy, chỉ sợ các người có đi tìm tình lang cũng không thể nào tìm chuẩn như vậy. Còn dám nói ta là ngang quá. Bàn tay đang không ngừng diễn hóa đủ loại đạo thuật. Biến ảo đủ loại đạo quyết thao túng thiên nhất chân thủy. Bỗng dưng nắm chặt. Mấy trăm tên chiến sĩ hải tộc trực tiếp bị áp lực nước nghiền nát. Mà nàng chỉ điểm nhẹ mũi chân. Sau đường có huyết ảnh của một đôi cốt cánh xuất hiện. Chỉ trong một chớp mắt thân thể đã tiêu tán thành vô số đốm sáng. Lúc nàng lại lần nữa xuất hiện, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua hộ sào đại trận, vẫn còn đang gắng gượng, rơi vào phía trên đao kình, đang gào thét kia của Trác Thành Nhược. Là thần thông mà Tịnh Hải trưởng lão thứ tư của Điếu Hải Lâu, cô Hoài Tín, lúc còn trẻ tuổi đã từng nổi danh nhờ nó, Tú Cốt Phi Điểu. Ý của nó thể hiện rằng, hạc dù chết, Tú Cốt cũng có thể bay. Nó không phải là thần thông có liên quan gì đến không gian, mà là dựa vào sự khống chế năng lượng. Người nắm giữ thần thông có thể tự do qua lại giữa các loại năng lượng. Ví dụ như đạo thuật, ví dụ như kiếm khí, ví dụ như đao kình. Chỉ trong nháy mắt kia, khoảng cách và phạm vi ảnh hưởng của thần thông có liên quan đến nhau. Đương nhiên việc Trúc Bích Quỳnh có thể mượn đao kình của Trác Thanh Như mà qua được là sự đồng ý từ Trác Thanh Như. Trong suốt đoạn đường đồng hành vừa qua này, cả hai nàng đã tồn tại sự ăn ý nhất định. Giờ phút này cô nương chân truyền của Điếu Hải Lâu trở tay nhấn một cái vào màn sáng. Sức mạnh hủ bại điên cuồng lan tràn vào bên trong như dây leo. Mặt chân nàng đạp lên đao kình như ngự phi kiếm, lấy tu vi ngoại lâu ngang nhiên khởi phát khiêu chiến với Ngao Hoàng Trung. Nói đi ngang qua chính là đi ngang qua. Sao? Con đường của Ngao Hoàng Trung ngươi không cho phép người đi ngang qua sao? Bành một tiếng. Đúng thời điểm này, Khương Vọng cho hộ sào đại trận một kích cuối cùng. Trong màn sáng đang là thành từng mảnh. Hắn bước lên bay mà đến. Lên tiếng nói. Không phục thì đơn đấu. Ngao Hoàng Trung đương nhiên sẽ không chấp nhận việc đơn đấu. Hắn ta cũng không tin một người chân chính mang binh đánh giặc sẽ cho mình cơ hội đơn đấu. Hắn ta nắm chắc đến 9 phần mình có thể thuấn sát Trúc Bích Quỳnh. Dù cho đây là thiên kiêu lừng danh ở ngoại lâu cảnh. Từng được chỉ điểm cỡ nào, chiến tích tốt cỡ nào, thì khoảng cách như lạch trời kia cũng là không thể vượt qua được. Thế nhưng sau khi giết chết Trúc Bích Quỳnh, khả năng thoát khỏi việc bị Khương Vọng dây dưa, hắn ta chỉ nắm chắc được 3 phần. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn ta nhìn qua Khương Vọng, đang nhanh chóng đến gần, lên tiếng, sau đó buông lỏng sự khống chế với bình sát. Chư quân, mỗi người tự đào thoát đi thôi. Huyễn quang vòng quanh người mà lên. Hắn lại lần nữa khởi động Càn Long Cửu Huyền Đại Na Di Bản. Cần gì phải phiền ta của ngày mai? Mắt Khương Vọng chuyển sang màu vàng ròng. Một kiếm dẫn thiên không, ánh sao rơi xuống, chân ngã đạo kiếm khiến cho mê giới có tuyết bạch. Thời khắc bắt đầu tinh bị rời đi này, vùng không gian xung quanh Ngao Hoàng Trung gần như bị chém vỡ thành từng khúc. Khương Vọng không có thần thông xuyên qua không gian, cũng không hiểu về lực lượng thuộc về không gian. Nhưng hắn đã từng nghĩ, không chỉ một lần, đối mặt với đối thủ như vậy, làm sao để đóng kín khả năng chạy trốn của đối phương. Đương nhiên, hắn đã từng thôi diễn qua rất nhiều biện pháp, lựa chọn giờ phút này có thể nói là cách thức khả thi nhất kia. Lấy lồng giam cầm, không phải là nhắm vào một người nào cụ thể, mà là trực tiếp nhắm vào vùng không gian kia. Hắn không thể làm ra được hiệu quả như là hạp thiên của Quất Tuấn Hoa, trực tiếp phong bế cả vùng không gian. Nhưng mà trong tình huống không tiếc rẻ lực lượng, điên cuồng chút lực lượng một cách cuồng bạo xuống, thì có thể dùng kiếm ý đánh nát mọi thứ của vùng không gian kia trong một nháy mắt. Cả không gian đã vỡ nát. Sao còn có thể lợi dụng sức mạnh của không gian để bỏ chạy đi? Xếp chồng không gian, bước nhảy không gian gì đó, đều thành nước không nguồn. Một bức tranh mất đi vải vẽ, thì dù bút pháp có thần kỹ thì cũng làm sao có thể miêu tả giang sơn. Nhưng ngay khi một kiếm này của Khương Vọng rơi xuống, huyễn quang kia vẫn tiêu tán khắp nơi. Ngao Hoàng Trung cũng biến mất bên trong không gian đó. Lúc này cả tòa hải sào vẫn đang tràn đầy khói lửa, ồn ào náo động. Đại quân nhân tộc giết vào từ bốn phía, nhanh chóng trục giết hải tộc. Tiếng sắt thép va chạm vào nhau ở mọi nơi, máu tươi tung tóe khắp trốn. Duy chỉ có bên trong vùng không gian này có tuyết bay đầy trời. Một bóng người mặc thanh sam, mang kiếm hiện lên vẻ tịch liêu. Trác Thành Như bước vào trong bức tranh tuyết này, đôi mắt sáng rực kia cũng chậm rãi khép lại, khôi phục lại thành dáng vẻ bình thường. Nếu như ta không nhìn lầm, thứ anh ta sử dụng không phải là sức mạnh không gian, mà là mượn pháp khí để tạo ra sự chuyển đổi giữa hư và thực. Từ khi khí tu đạo triệt để tan vỡ tới giờ, đã rất lâu rồi không có pháp khí mạnh như vậy sinh ra. Thứ mà Ngao Hoàng Trung nắm giữ kia hẳn là Càn Long Cửu Huyền Đại Na Di ở trong truyền thuyết. Cái này cũng phù hợp với thân phận của anh ta. Cơ sở để Ngao Hoàng Trung tới lui tự nhiên không phải là không gian chi đạo, mà là hư thực chi đạo. Điều này khiến cho sự nóng giận vì một kiếm chạm vào khoảng không của Khương Vọng trở nên yên bình hơn rất nhiều. Hắn ta lên tiếng. Ngoại trừ Vương Tước, danh tướng được người ta tôn xưng kia, Ngao Hoàng Trung có thân phận gì? Quyết đấu với dạng thiên kiêu thế này mà ngươi cũng không tìm hiểu gì thêm về đối thủ sao? Trác Thành Như hơi kinh ngạc. Có lẽ nàng khó mà liên hệ được với một võ an hầu không chú ý đến tình báo của chủ soái Tam Quân đánh bại Ngao Hoàng Trung mà, là một. Hắn ta là một huyết duệ của Hoàng Chủ Trọng Hy. Đáng thương cho Khương Vọng. Mới từ yêu giới trở về không bao lâu, liền bị Tề Thiên Tử đạp tới đây. Khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa lúc này đều là vội vàng đi trả nợ ân tình. Bình thường còn không có thời gian đọc tới. Những tài liệu liên quan đến mê giới cũng còn chưa xem hết. Nào có thời gian đi nghiên cứu tình báo của cường giả hải tộc chứ. Đến cả tên của Ngao Hoàng Trung cũng biết được thông qua miệng của thuộc cấp lâm thời. Khương Vọng cũng không cố ý che giấu, chỉ nói. Hắn không phải là đối thủ ta lựa chọn, nhưng quả thực khiến ta thấy được nội tình của hải tộc. Lại quay nhìn về phía Trúc Bích Quỳnh, ngữ khí có mấy phần nghiêm túc. Vừa rồi, người quá mạo hiểm, ở mê giới không được như vậy. Bởi vì lo lắng cho bằng hữu, nên ngay cả ba chữ Trúc đạo hữu, hắn cũng lược bỏ. Thái độ nói chuyện thế này, có vài phần giống như khi ở trấn Thanh Dương lúc trước. Biểu tình của Trúc Bích Quỳnh hơi lạnh lùng, chỉ có đôi lông mày khẽ nhướng. Ta rất biết trốn, hắn ta không giết được ta đâu. Nếu không phải Khương Vọng vẫn luôn nói rằng mục tiêu là bắt giết Ngao Hoàng Trung, thì nàng quả thực không cần phải đích thân bước vào hải sào đối mặt với Ngao Hoàng Trung như vậy. Lấy tụ vì ngoại lâu khiêu chiến thần lâm, nói trắng ra chính là dẫn dụ Ngao Hoàng Trung giết nàng, tạo cơ hội để giữ chân cái tên danh tướng hải tộc này lại cho Khương Vọng. Đương nhiên trong tình huống đại quân nhân tộc đã đặt vững thế cục chắc thắng, Khương Vọng cùng với Trác Thanh Như có thể đuổi theo bất cứ một lúc nào, nàng nắm chắc 9 phần có thể giữ được mạng. Nhưng không người nào có thể nói vậy. Đây không phải là một loại mạo hiểm. Hơn nữa một loại mạo hiểm mà bản thân nàng không có một chút lợi ích gì. Khương Vọng không biết nên nói gì thêm, liền dứt khoát an bài quân vụ. Ngao Hoàng Trung đã chiến bại. Ở dưới vực này không còn vấn đề gì nữa. Tiếp theo đây chính là liên lạc với các vùng xung quanh, chân chính thành lập doanh địa con nhân tộc chúng ta. Về việc cụ thể nên thế nào, Phương Nguyên Du cùng với Khuông Huệ Bình thương lượng đi. Phương Nguyên Du nghe thấy hầu gia nhà mình lại định vung tay không quản nữa, liền sốt ruột nói. Hầu gia định đi đâu? Bản hầu quả thực không đành lòng để Ngao Hoàng Trung đi, định tiện hắn một đoạn. Khương Vọng trả lời. Lại nói với Trác Thanh Như cùng Trúc Bích Quỳnh. Nếu hai vị không có việc gì gấp, không ngại cứ ở đây nghỉ ngơi, tiện thể trông coi doanh địa giúp ta. Ngay lúc nói chuyện, hắn đã bước một bước lên phía trước của chức Cức Chu, vất tay áo một cái, đuổi toàn bộ quân đội trong Cức Chu xuống. Bản thân mình thì ngồi trước khoang thuyền, thắp sáng pháp trận, điều khiển chiến thuyền xuyên không mà đi. Chỉ để lại Trác Thanh Như và Trúc Bích Quỳnh bốn mắt đang nhìn nhau. Phương Nguyên Du cùng với Khuông Huệ Bình hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng hai tên thuộc hạ thuộc cấp ngơ ngác nhìn nhau, nhưng mà cũng không dám có ý kiến gì, chỉ có thể thành thực đi làm việc. Còn hai chân truyền của hai đại tông thì hơi sững người, cũng nhìn nhau bật cười. Trác Thành Như lên tiếng trước nói. Hắn chưa còn đi xa, ta có thể giúp người đưa một vấn đề cho hắn. Trúc Bích Quỳnh chớp mắt nói. Hỏi hắn lúc nào về sao? Trác Thành Như vỗ trán. giúp hắn công thành còn chưa đủ, ngươi còn định giúp hắn giữ nhà thật sao? Cũng vừa lúc mệt mỏi mà. Trúc Bích Quỳnh nói, cũng vô thức nghiêng đầu đi. Trong tầm mắt nàng lúc này là cảnh tượng tàn nhẫn nhất của một chiến trường. Đội quân nhân tộc đông như là kiến đang tiếp tục càn quét, phe hải tộc gần như là không còn sức mạnh để mà kháng cự. Kẻ nào bận chém đầu thì chém đầu, bận phá hủy thì phá hủy, bận càn quét thì càn quét. Nàng cảm thấy bản thân bất giác cũng là trở nên bận rộn hơn. Bận rộn luôn tay luôn chân, tưởng như là đã quay lại khoảng thời gian làm công trả nợ ở trấn Thanh Dương vậy. Sớm đã trả xong. Trong lòng có một thanh âm oán độc đang gào thét như vậy. Còn chưa xong đâu. Trúc Bích Quỳnh tự lẩm bẩm. Cái gì vậy? Chắc Thành Như nghe không rõ. Quay đầu, trên mặt là thần sắc vô cùng hứng thú. Ta nói, chúng ta phải tìm Võ An Hầu đòi thù lao. Không thể làm không công thế này được. Trúc Bích Quỳnh phi thân đi xuyên vào chiến trường, tiện tay đè một tên chiến sĩ hải tộc đang gây khó khăn xuống. Đạo phục màu hải lam phiêu diêu như lục bình ở phía trên thiên nhất chân tuyển. Một giọt nước hóa một con sông, một trái tim là một vùng biển. Mà chắc Thành Như đứng ở chỗ mũi tàu có vẻ loáng lặng, mở to đôi mắt tràn đầy cảm giác mới mẻ, giống như đang rất hứng thú với những thứ ở đây. Trước mặt có một quyển sách từ hư chuyển thành thực. Bìa sách không có chữ, ở gáy sách là một màu thuần trắng. Sách không gió, nhưng mà tự chuyển động. Từng tờ lật qua, bên trên là vô số chữ được ghi chép kín mít. Chống trận Quỳ Ngưu từ đầu đến giờ vẫn luôn không ngừng nghỉ, vang một tiếng cuối cùng. Quyển sách này cũng lật đến tờ chưa ghi chép xong kia. Ở đoạn cuối trong trang sách, chiếc bút tự động ghi chép thành những con chữ. Từng con chữ, từng câu hiện lên, giống như là sự diễn hóa của nhân sinh, dường như viết rằng: Khương Vọng không phải là kẻ khinh suất. Vì sao hắn lại nghĩ rằng việc Ngao Hoàng Trung di chuyển là có liên quan đến sức mạnh không gian? Ta nghĩ có lẽ hắn có một đối thủ như vậy, khiến hắn luôn nhớ tới, khiến hắn khắc cốt minh tâm. Tạm dừng bốn hơi thở, lại bổ sung thêm một hàng chữ nhỏ. Có lẽ Trúc Bích Quỳnh rất muốn có được sự nhớ mong như vậy. Trong ba đại phi chu của ba thế lực nhân tộc, trước Nhật phi chu có hình thể tầm trung. Một thuyền có thể chở 36 người, có tốc độ nhanh nhất. Điếu Long chu có thể hình to nhất, có thể chở cả trăm chiến sĩ, sát lực cũng mạnh nhất. Cức chu có hình thể là nhỏ nhất, chỉ có thể chở từ 6 đến 10 người, tốc độ trung bình, công thủ toàn diện. Với thực lực bây giờ của Khương Vọng, nếu như phi hành hết tốc lực thì nhanh hơn cước chu, nhưng mà sau khi liên tục công kích hải sao, thể lực quán cũng tổn hao rất lớn, cần phải điều tức để bổ sung đạo nguyên, hồi được thể lực. Hơn nữa, nếu như gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn, cước chu còn có thể hỗ trợ ngăn cản, giúp hắn tạo ra cơ hội đào vong. Hơn nữa, Ngao Hoàng Trung cũng là một đối thủ không thể khinh thường. Mặc dù vị danh tướng trẻ tuổi hải tộc này liên tục tránh chiến, luôn tự nhận không bằng, rụt đầu co cổ khắp nơi, nhưng Khương Vọng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà khinh thường hắn ta, mà ngược lại sẽ càng thêm cảnh giác, càng thêm quyết tâm muốn diệt trừ. Một kẻ ít nói, biết nhẫn nại, biết chịu đựng mới có thể có khí thế lôi đình vạn quân. Lâm Chính Nhân mán đề sống ở thành Vọng Giang kia chính là ví dụ tốt nhất. Chân thân của Ngao Hoàng Trung không đào tẩu ở trong bất kỳ một tòa hải sào nào, mà giờ khắc này hắn ta đang nhanh chóng chạy trốn khỏi giới vực, đã đến gần giới hà. Dù có xuyên qua giới hà, thì trận truy sát này cũng sẽ không có kết thúc. Đạo nguyên thạch được dự trữ trên chiếc cước chu này đã đủ. Nhất định là có thể trèo trống đến khi Ngao Hoàng Trung có thể chịu đựng nổi, không thể chịu đựng nổi. Dù sao tên này cũng là trường khống 6 vạn đại quân nhuần nhuyễn như điều khiển tay chân vậy. Hơn nữa là phải bận tâm đến việc phòng ngự của 6 tòa hải sảo, tiêu hao tuyệt đối là không ít. Kình phong trực diện, phất qua tóc bay ngược như cờ. Thông qua cảm thụ quy tắc hỗn loạn, biết mình đã đến gần giới hạn, nhưng Khương Vọng lại bỗng nhiên dừng cước chu, quay đầu lại chỗ. Ngay vừa rồi, cảm ứng của hắn với Ngao Hoàng Trung liền biến mất. Chân thân của kẻ này xuất hiện ở phía trước một giới hạ khác. Hiển nhiên Ngao Hoàng Trung đã biết vị trí mình, rất có thể đã bị Khương Vọng bắt giữ. Hơn nữa lợi dụng điểm này để Khương Vọng đuổi theo về hướng ngược lại. Một bộ Càn Long Cửu Huyễn Đại Na Di Bản được hắn ta chơi đến xuất thần nhập hóa. Và thời khắc bại quân còn có thể trêu đùa Khương Vọng, quả là không hổ là danh tướng. Sau khi phí công vô ích một phen như vậy, sắc mặt Khương Vọng vẫn là như thường, vẫn vừa điều dưỡng đạo nguyên, khí huyết, vừa khống chế cước trù phi hành tốc độ lớn. Đây là chuyện không thể nào bình thường hơn. Người trong thiên hạ, đối thủ trong thiên hạ không thể nào cứ chờ Khương Vọng hắn đến giết được. Nhất là dạng người tâm trí trác tuyệt như Ngao Hoàng Trung. Sau mỗi một câu nói, mỗi một động tác không biết cất giấu mấy trăm tâm nhãn. Vậy nên, từ đầu đến cuối, Khương Vọng không định đấu trí gì với hắn ta, mà nắm chặt ưu thế, vung mạnh chùy nện lên, nện động rồi liền đập xuống, nện không động thì chuyển sang nơi khác tiếp tục nện. Cho dù là chiến tranh tại giới vực Đinh Mão đã kết thúc, thì đến thời điểm hiện tại hắn cũng không một chút nghi ngờ rằng mình cứ đuổi tiếp như vậy, nói không chừng đến lúc nào đó là liền rơi vào trong cạm bẫy của Ngao Hoàng Trung mà bỏ mạng. Nhưng hắn vẫn quyết định thử lại lần nữa. Ngay lúc Ngao Hoàng Trung bay ra cạm bẫy vạn vô nhất nhất, lúc giữa Ngao Hoàng Trung tiêu hao hầu như không còn, sẽ có một khoảng cách hắn tặng cho kẻ này món quà mang tên tử vong. Càn Long Cửu Huyễn Đại Na Di Bàn kia, Khương Vọng không biết đã bảo vật cấp độ gì, nhưng mà có một điểm có thể xác định, sự dịch chuyển của nó không thể nào qua được giới hạn. Nếu không Ngao Hoàng Trung không cần phải chơi trò thả diều ở giữa giới vực Đinh Mão. Mà bảo vật mạnh hơn, thì năng lượng nó dự trữ cũng không phải là vô tận. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Ngao Hoàng Trung đã không dùng ít nhất là 8 lần. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế, nó có thể dịch chuyển được tổng cộng mấy lần đấy. Khương Vọng không để ý những chiêu trò qua mắt, cũng không để ý đến chút khó khăn cùng cảm xúc. Hắn chỉ truy vấn về bản chất. Trêu đùa cũng tốt, cạm bẫy cũng được. Hắn chỉ hỏi một câu, ngươi có thể trốn mấy lần? Trong mắt Khương Vọng, đối thủ như Ngao Hoàng Trung thực sự quá là đáng sợ, còn nguy hiểm hơn cả Ngư Quảng Uyên. Ngư Quảng Uyên bạo ngược tàn nhẫn, thiên tư tuy cao nhưng mà không thể chứng đạo hoàng chủ, cũng chỉ là phường làm ác nhất thời mà thôi. Ngao Hoàng Trung mới là một hài tộc lấy hiện thế làm bàn cờ, là tồn tại có tư cách trở thành người đánh cờ. Người khác nếu trở thành chân vương, thậm chí là hoàng chủ, tuyệt đối là đại họa. Ngươi là thiên kiêu, ta đã đại khấu. Nhưng nếu phải nói nắm chắc có thể giết chết Ngao Hoàng Trung được mấy phần, thì thực ra trong lòng Khương Vọng chẳng có nổi nửa phần. Bởi vì mê giới là một nơi đặc biệt, thế lực nhân tộc và hải tộc giao thoa, mỗi bên đều có rất nhiều cường giả gia nhập nơi này, lúc nào cũng có thể thay đổi phương hướng đi của cuộc giao phong này. Quan trọng nhất là Ngao Hoàng Trung đã sớm phát hiện mình bị truy lùng, chỉ có thể tạm thời không tìm tới điểm trần kia, cho nên có rất nhiều không gian để đối phó. Trong thế giới mênh mông, Khương Vọng nhất quyết đuổi giết, nhưng mà chẳng qua chỉ là đang uổng công mà thôi. Làm được là công, không làm được cũng là công. Thuyền gai băng qua dưới hạ, hắn đang ngồi ngay ngắn. Luồng khí lưu nhanh chóng lướt qua như hóa thành một cái đuôi trắng vậy. Thiên địa nguyên lực mênh mông tụ lại về phía Khương Vọng. Tinh quang thần long dương nanh múa vuốt ở trên uẩn thần điện, phun ra nuốt vào lượng lớn đạo nguyệt. Cường giả sánh ngang thần minh, dù chỉ là điều tức cũng đủ thay đổi thiên địa. Thực ra quá trình hắn truy sát Ngao Hoàng Trung cũng không có gì đặc sắc cả. Mặc kệ Ngao Hoàng Trung trốn tránh như thế nào, chạy xa thế nào, hắn cũng chỉ nhìn từ xa, không vây cũng không chặn, không có chiêu trò gì, mà chỉ đúng một việc, không cho Ngao Hoàng Trung bất cứ một khoảng thời gian nào để nghỉ, chỉ là lì lợm đuổi theo. Hắn rất dành việc thoát khỏi truy sát, đương nhiên cũng biết làm sao để khiến cho đối phương không thoát khỏi được. Tất cả những con mồi Ngao Hoàng Trung tung ra hắn đều không tiếp, chỉ đi theo niệm trần, không một chút nóng vội mà tiếp tục duy trì áp lực. Ngồi trên thuyền gai, tay trái nguyên thạch, tay phải khí huyết đan, mải mê khôi phục quên cả đất trời, thỉnh thoảng còn luyện đạo thuật bằng cả hai tay. Bên kia, tên tướng bại trận Ngao Hoàng Trung một mình bỏ trốn, không cách nào mang theo một con hải thú bên mình. Ngay cả thời gian thở dốc cũng chả có, chỉ có thể dốc hết tâm sức chạy đến đâu hay đến đó. Nếu nơi này không phải mê giới, không có nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến nhiều đến vậy, thì Ngao Hoàng Trung hẳn là cùng đường. Đáng tiếc, thế sự thường không như ý nguyện. Đây đã là canh giờ thứ 13 kể từ khi Khương Vọng truy đuổi Ngao Hoàng Trung. Cũng đã đi qua 3 dòng giới hà. Trong đầu hắn đã vạch ra điểm cuối. Nếu đuổi tới giới hà thứ 4 mà vẫn không nắm được cơ hội giết Ngao Hoàng Trung, thì hắn lập tức quay thuyền. Sự cứng cỏi và thận trọng thâm sâu của Ngao Hoàng Trung hoàn toàn đã vượt xa những gì được thể hiện trên bản tư liệu ngắn gọn kia. Đoạn đường chạy trốn này, cạm bẫy trùng trùng dày đặc, mỗi thời khắc đều là không ngừng dãy giụa. Còn nếu tiếp tục truy đuổi, có quá nhiều nguy hiểm, được không đủ bù nổi mất. Và một thời khắc nào đó, hắn đột nhiên mở ra xích kim chi đồng. Trong cảm ứng của niệm trần, Ngao Hoàng Trung không di chuyển nữa. Khương Vọng không mừng rỡ, ngược lại còn cảnh giác gấp đôi. Thuyền gai nhanh chóng tiến về phía trước theo phương hướng đã vạch sẵn, còn người thì xoay thân rơi xuống sau thuyền, tay vịn đuôi thuyền ẩn mình trong ánh sáng mờ ảo. Hồng trang kính hóa ra hình ảnh phản chiếu, vẫn là thanh sam đeo kiếm, ngồi ở trước bánh lái. Cao thủ tranh chấp chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cho dù ai tấn công hình ảnh phản chiếu này, hay là thuyền chiếu, hay là chiếu thuyền gai này, thì đều sẽ là thu Khương Vọng và một bước tiên cơ. Nửa khắc sau, ở trong tầm mắt vẫn chưa xuất hiện bóng dáng Ngao Hoàng Trung. Viên tiên niệm ở trong Uẩn Thần Điện cũng không còn hiển thị hình ảnh Ngao Hoàng Trung. Niệm trần đã bị phá giải. Khương Vọng cũng không bất ngờ. Từ xưa đến nay, thiên hạ không có thuật pháp nào là không bị phá cả. Cho nên mới phải cải tiến không ngừng. Cho nên hàng năm, Tề quốc đều đổ rất nhiều tài nguyên vào thuật viện. Từ khi Ngao Hoàng Trung phát giác hành tung của mình bị theo dõi, đã qua rất lâu. Đồng thời gian dài như vậy mới thanh tẩy được xong xuôi. Như vậy đã đủ cho thấy sự cường đại của niệm trần. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Ngao Hoàng Trung thực sự cần nhiều thời gian như vậy mới có thể giải quyết niệm trần sao? Thoát khỏi sự truy đuổi vào đúng thời điểm này, phải chăng có mưu đồ? Thế là thân thể Khương Vọng chìm xuống thêm 3 phần. Thuyền gai xé gió mà đi. Những suy nghĩ phức tạp trong lòng cũng tạm thời lắng xuống. Cho dù đã mất đi cảm ứng với niệm trần, hắn vẫn bắt được lộ trình chạy trốn của Ngao Hoàng Trung một cách chuẩn xác. Ngao Hoàng Trung mặt mày căng thẳng xuất hiện trước tầm mắt. Càn Dương Xích Đồng thấy được rõ. Thời khắc này Ngao Hoàng Trung đã mệt mỏi, suy nhược, chịu được áp lực lớn suốt một thời gian khá dài, khiến tinh thần lẫn thể xác đều hao mòn suy yếu. Bộ dạng này căn bản không giả được. Có thể tra tấn Ngao Hoàng Trung thành bộ dạng này, cuộc truy sát này hiển nhiên là rất thành công. Nhưng Khương Vọng càng dám chắc rằng lúc này Ngao Hoàng Trung đang có toan tính gì đó. Nhưng mà lúc Ngao Hoàng Trung mưu đồ cũng là lúc hắn không thể không lộ ra điểm yếu. Chặt đầu kẻ thù trên mũi đao, ta bằng lòng làm. Khương Vọng bám vào đuôi thuyền, đôi mắt màu đỏ pha vàng nhướng lên. Đối diện ánh mắt Ngao Hoàng Trung, Ngao Hoàng Trung đã như một ông lão gần đất xa trời, khom lưng lộn nhào về phía sau, vỡ nát thành ảo ảnh. Điểm rơi của lá cờ này bị hạn chế trong Cửu Huyễn Kỳ. Đoạn đường truy sát này không có một khắc thả lỏng, cũng không biết Ngao Hoàng Trung di rời Cửu Huyễn Kỳ một cách không chút dấu vết như vậy từ khi nào. Nhưng Khương Vọng phát hiện, rõ ràng rằng trong khoảng khắc này, Càn Long Bàn trong tay hắn ta đã trở nên phai nhạt, linh tức im bặt. Càn Long Cửu Huyễn Đại Na Di Bàn mà Ngao Hoàng Trung dùng để chạy trốn tứ phương đã hao hết nguyên năng. Khương Vọng không một chút do dự khom người, tay đẩy thuyền gai, khiến nó tiếp tục đi nhanh theo một phương hướng nhất định. Còn hắn thì vượt lên thuyền gai, hóa thành một dải cầu vồng băng qua thế giới này. Theo chỉ dẫn trong bản đồ, nơi này là địa phận Tân Sử. Thế lực nhân tộc và hải tộc xem như ngang nhau, nhưng mà trong quá trình rượt đuổi, Khương Vọng và Ngao Hoàng Trung đều duy trì một sự ăn ý ngầm, trong không kinh động đến thế lực nơi này, bởi vì sức mạnh ở cấp bậc bình thường căn bản không thể can thiệp vào việc ngăn thắng bại của cường giả cấp bậc như bọn họ. Lắm quanh co khúc khiểu, chính ra lại không đẹp. Giờ phút này Khương Vọng cũng không bận tâm nếu bị quấy nhiễu. Giờ này không người nào địch lại hắn, không tướng nào cản được hắn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, dưới ánh mắt của rất nhiều chiến sĩ nhân tộc và hải tộc, lao từ giới hà này tới giới hà khác trong giới vực Tân Sử một cách chớp nhoáng. Quả là không có ai ngăn cản. lại thấy Ngao Hoàng Trung thân thể mệt mỏi đột nhiên nhảy lên, nhảy vào trong sương mù một dòng giới hà khác. Thân hình đang lao vút của Khương Vọng lập tức dừng lại. Hắn vô cùng chắc chắn rằng Ngao Hoàng Trung đã suy kiệt. Hắn tin tưởng rằng trong trạng thái sinh tử giao phong này, Ngao Hoàng Trung sống không quá ba hiệp, chỉ cần đuổi theo, vượt qua giới hà, cuộc truy sát kéo dài 10 canh giờ này sẽ có một dấu chấm hoàn mỹ. Nhưng bây giờ đã là giới hà thứ tư, hắn đã vạch ra một đường đỏ, nhất định phải tuân thủ. Khương Vọng không một chút do dự xoay người, lao đi vô cùng kiên quyết. Dòng giới hà này là một trong những thứ vô cùng dễ gặp tại mê giới, không thấy đôi bờ, ẩn trong sương mù, phong cảnh đối diện đều có liên quan tới dòng sông mới biết được. Có gió ngộ nhập giới hà, lập tức bị quy tắc xoắn nát. Có điều trong những tia sáng vỡ vụn, cũng sẽ có lưu phong xuất hiện, cũng có thể lơ đãng lướt về phía đối diện. Vù một tiếng, một sợi gió bị thổi nát, nát giới ủng chiến của Ngao Hoàng Trung. Ngao Hoàng Trung sức cùng lực kiệt, đứng bên giới hà, đứng bên bờ, ngóng nhìn sương mù bên kia, không nói một lời. Sau lưng hắn là từng đội chiến sĩ hải tộc lặng im không nói, đen nghìn nghịt như là núi như biển. Mê giới tài nguyên cằn cỗi, binh giáp hiếm hoi, những chiến sĩ hải tộc khôi ngô này đều mặc giáp, cầm thương. Đây là cường quân Ngao Hoàng Trung một tay huấn luyện, trưởng thành theo Ngao Hoàng Trung, tên là Phạt Thế. Nếu đội quân này có mặt ở dưới vực Linh Mão, hắn ta sẽ không thua một trận kia. Đừng nói một tên chân truyền pháp gia, cho dù là tới thêm một tên vô địch hầu, hắn ta cũng có lòng tin mà chiến thắng được. Đáng tiếc lúc ấy hắn ta kiêu ngạo tự phụ, muốn đánh Khương Vọng trở tay không kịp, cho nên lựa chọn tự mình lên chiến, suýt nữa thua cả cái mạng. Đối với sự truy sát theo kiểu dí tới tận hoàng tuyền của Khương Vọng này, trong lúc khó khăn bảo vệ mạng sống, hắn ta vẫn lặng lẽ triệu tập thân quân, còn có thể là kiểm soát trạng thái thể lực của mình một cách chuẩn xác, gần như là vào thời khắc cuối cùng trước khi khô kiệt, lấy thân làm mồi, dẫn dụ Khương Vọng mắc câu. Khắc chế tiểu sắc tài vận cũng không có gì cao siêu cả. Hết thảy những người có thể công thành danh toại, ai mà không biết khắc chế. Bây giờ, đại công thành ở ngay trước mắt, khổ lao sắp đến ngày gặt hái. Phải là người lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào mà có thể chống lại sự mê hoặc này. Ngao Hoàng Trung biết rõ nhược điểm của lòng người. Nói cách khác, hắn ta biết rõ trí tuệ của sinh linh không thể tránh khỏi dục vọng. Cái gọi là liệu trước tiên cơ chính là như vậy. Nhưng hắn ta còn chưa hiểu rõ Khương Vọng. Hỏa lực quán ta tập trung ở bờ bên này, chờ tròn nửa khắc, từ đầu đến cuối không chờ được hình bóng qua sông kịp. Vốn có tiếng tuân thủ lễ nghi trong hải tộc, hắn ta vẫn không nhịn được xì vào một câu. Cái tên này không phải là người. Mẹ nó chứ đuổi dòng dã một ngày một đêm, dùng hết mọi thủ đoạn, đến lúc mấu chốt thì lại nói đi là đi. Vương thượng, làm sao bây giờ? Tướng lĩnh sau lưng xin chỉ thị. Hay là chúng ta nên xây cầu xông qua bên kia? Xông qua bên đó thì làm được cái gì? Ngao Hoàng Trung cầm lấy một khối nguyên thạch bắt đầu khôi phục. Chúng ta không giết được hắn. Vậy cứ cho qua như vậy sao? Tướng lĩnh sau lưng hỏi. Cho qua sao? Không thể cho qua. Ngao Hoàng Trung nói. Hắn truy sát ta thực ra cũng không so đo. Nhưng mà người này không chết, tương lai ắt sẽ có một Khương Mộng Hùng khác. Tướng lĩnh đằng sau không nhịn được dương mắt lên, dùng sức nhìn vào đám sương mù. Như thế là sẽ nhìn thấy người kia bên bờ vậy. Là tướng lĩnh dòng chính của Ngao Hoàng Trung, gã rất hiểu rõ sức nặng ở trong câu nói này của Ngao Hoàng Trung. Khương Mộng Hùng tự mình thành lập đảo Quyết Minh, gánh chịu áp lực lớn từ đại dương cho tể quốc, cũng mang lại áp lực lớn cho đại dương. Khương Mộng Hùng cũng đã từng xâm nhập biển cả, giết chết một hoàng trù. Hùng danh của Khương Mộng Hùng tại hải tộc có cao hơn cả ở nhân tộc. Đánh giá này của Ngao Hoàng Trung đã thể hiện sự kiêng dè không thể đong đếm đối với Khương Vọng. Vậy tướng lĩnh nuốt một ngụm nước bọt. Chúng ta phải làm thế nào? Mọi người đều biết sở dĩ Ngao Hoàng Trung ta vừa mới xuất đạo đã có thể chấp trưởng 20,000 kình tốt, trở thành thống soái quân đội tọa trấn một phương, toàn bộ là nhờ vào tài hoa của nỗ lực của ta. Ngao Hoàng Trung nói, với danh tiếng chấn động biển cả và quân lực kinh tài tuyệt diễm của ta ngày đó, lúc ấy bọn họ chỉ vừa thấy tên ta đã lập tức bảo ta lên. Tướng lĩnh sau lưng sừng sốt một lúc mới phản ứng được. ngày mà Ngao Hoàng Trung nói tới là ngày nào? Đúng đúng đúng. Ngày đó vương thượng thực sự là vang danh vạn cổ, hẳn sẽ lưu truyền vĩnh thế. Phó tướng cách đó không xa, nghe được cuộc hội thoại này, bèn vội vàng đi tới. Thập cục kỳ binh diễn luận của Giữ Trọng Hy hoàng chủ ngày đó, đến nay mặt tướng còn đặt ở trên đầu giường, ngày nào cũng bái lại đấy. Ngao Hoàng Trung cười lơ đễnh, cười xong rồi, khóe miệng chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lúc này không thấy lão tổ ra, thì chờ đến khi nào đây? Sinh trong nhà hoàng chủ cũng là một bản lĩnh hiếm có. Sao có thể? Khương Thanh Dương, người nói đúng. Việc hôm nay sao để ngày mai? Lấy quân lược, lấy tù vi, lấy công đuổi chạy, lại lấy chống lưng ra, để xem trong tình cảnh hỗn loạn ngày hôm nay, ai có thể sống? Khương Vọng cũng không biết bờ bên kia có vì gì. Hắn chỉ biết mình cũng không phải là vô địch. Vũ lực quán ta không thể che đậy hết thảy, mưu lược quán ta không thể tính toán hết chuyện quỷ thần. Hắn cũng biết sợ. Ngao Hoàng Trung có thể xưng là danh tướng trong chiến trường mê giới tàn khốc như vậy, tuyệt đối không khinh thường được. Trong đường đỏ, mán vạch ra từ trước, hắn sẽ cố gắng hết sức tranh thủ một cơ hội giết chết cường địch. Vừa tới đường đỏ, lập tức xoay người. Trời long đất lở, không quay đầu. Ở giới vực này, nhân tộc lẫn hải tộc đều tỏ ra cẩn thận. Khương Vọng cũng không để ý, tìm lại thuyền gai rồi xuyên qua không trung. Nếu đã hạ quyết tâm thì không phải là lưu luyến gì nữa. Chuyện trên thế gian, cố gắng vô ích cũng là thường tình. Đường xa nhiều mưa gió. Mỗi một lần thất bại, Khương Vọng đều tự hỏi mình một câu, đã cố gắng hết sức hay chưa? Chiếc thuyền gai vẫn đang bay với tốc độ rất cao. Hình ảnh chiếc gương phản chiếu vẫn là ngồi ở trước khoang thuyền. Hắn vẫn ẩn mình trong ánh sáng mờ ảo, một tay bám vào đuôi thuyền. Hắn đã từ bỏ việc truy sát Ngao Hoàng Trung, nhưng có lẽ Ngao Hoàng Trung vẫn có ý đồ với hắn. Ở một nơi như là mê giới, cẩn thận một chút vẫn hơn. Dùng cái tư thái này, liên tục vượt qua hai dòng giới hạn. Phía trước thuyền gai đang phi nhanh, đột nhiên nổi lên một gợn sóng nguyên khí to lớn, giống như là biển nguyên khí vậy. Quy trình bình lặng êm đềm này không lộng lẫy như giới hà sau lưng. Khương Vọng bám vào đuôi thuyền gai, lặng lặng đè tay lên kiếm. Nhưng mà chợt thấy ngọn sóng kia bành trướng như một mặt kính vỡ tan. Một cô gái trưởng thành cao gầy thướt tha bước ra từ trong gợn sóng, búi tóc như mây, tà áo lay động như đông hải, lông mày xa xăm, đôi mắt long lanh, như là mỹ nhân vừa mới tắm xong vậy. Có lẽ vừa mới trải qua một trận chém giết kịch liệt, thân thể tỏa ra một luồng huyết khí, loáng thoáng có giang hải gào thét. Sự cường đại của nàng không cần thiết phải nhiều lời, cũng may là nhân tộc chứ không phải là hải tộc. Khương Vọng không dám nhìn nhiều, nín thở im lặng di rời phương hướng của thuyền gai. Ánh mắt cô gái này chiếu rõ chân thân của hắn mà không tốn một chút sức nào. Trước này chỉ thấy thuyền chở người, chưa thấy người chở thuyền. Thật kỳ lạ. Nàng nói, nhóc con, mau khai tên. Thuyền gai bất động. Ao anh ngồi trước thuyền gai cũng biến mất. Nhìn hết quần đảo gần biển, cường giả có thể mang đến cảm giác áp bách cho Khương Vọng thực sự không nhiều. Mà nữ chân nhân cường đại đến mức này, không phải Kỳ Tiếu, thì chỉ có thể là Tần Trinh. Trong tứ đại Tịnh Hải trưởng lão, xếp hạng thứ hai sau Sùng Quang chân nhân, Khương Vọng cảm thấy hơi suối quẩy rồi. Hiểu biết quán về Tần Trinh chỉ giới hạn ở trong tài liệu liên quan thu thập ở trên đảo Quyết Minh. Trước đó Lý Long Xuyên đã nói với hắn, lúc còn trẻ Tần Trinh trưởng lão sát tính rất nặng. Mặc dù nói tại mê giới, tất cả nhân tộc đều cùng chung chiến tuyến, nhưng mối bất hòa giữa Điếu Hải Lưu và Quyết Minh đảo chưa bao giờ lắng. Huống chi trước khi tới mê giới, Khương Vọng còn từng đến Thiên Nhai Đài diễu võ Dương Oai một phen, điểm danh từ già tới trẻ, đả kích nặng nề thanh thế của Điếu Hải Lâu. Vô tình gặp được cao nhân Điếu Hải Lâu tại vùng đất hoang này, lại còn đặt kẻ tính tình không được tốt, đương nhiên là không thể hủy thi diệt tích. Nhưng mà thôn qua này không có nhà nào khác, có thể không bị tùy tiện đánh được sao? Đường đường chân nhân, cho dù chỉ gõ đầu hắn một cái cũng đã rất đau rồi. À, không phải. Khương Vọng đột nhiên kịp phản ứng. Tần Trinh trưởng lão chính là chân nhân đương thời, chả có lý do nào lại giả ngu trước mặt tiểu bối. Nàng ta bón tưng xưng tên thì mặc kệ là nguyên nhân gì, hiển nhiên là nàng ta thực sự không biết đại tề đại tề quốc hầu Võ An Hầu này. Hắn ta lập tức từ đuôi thuyền vọt lên, vô cùng lễ phép chắp tay. Bái kiến chân nhân, tại hạ Lý Long Xuyên. Lý Long Xuyên chưa từng tới Thiên Nhai Đài gây chuyện, thường luyện tên ở Hồng Tụ Chiêu tại Lâm Truy, cũng rất ít khi ra biển. Tần Trình không hề kinh ngạc khi mình bị nhận ra, hoặc nói cách khác, ở mê giới này nàng không bị nhận ra mới là chuyện lạ. Nàng chỉ từ trên cao nhìn xuống Khương Vọng. Lý gia Thạch Môn. Khương Vọng ngẩng đầu thẳng lưng đáp, chính là hầu phủ thành này. Dung mạo ngươi kém xa tỷ tỷ ngươi. Tần Trinh thuận miệng nói, thản nhiên ngồi vào trong khoang thuyền nói, chờ ta một đoạn đi. Chuyện vào ngày mai. Như vậy là Khương Vọng đã giả làm Lý Long Xuyên đối mặt với Tần Trinh. Đi bên tiếp theo thì hẹn anh em ngày mai nhé. Chào tất cả mọi người vào xem live stream sau ạ. Bạn Luật Phạm, em đăng ký hội viên thì nghe được bao nhiêu tập kiếm live? Bạn đừng đăng ký hội viên nhé, vì mình không mở kiếm live ở hội viên mà mình mở bên ngoài trên Facebook bạn ạ. Bạn có thể inbox Facebook fanpage cho Phong ở dưới mô tả video nhé.